bị nhốt vong quốc công chúa, chương 713, bị dồn ép thỏ có cắn người 21. Góc truyện audio.com, Đào Tiểu Vi yêu cực kỳ yêu thích Tiểu Hoa Nhi phấn trang ngọc thế này, thỉnh thoảng muốn chấm QUA tới thăm, bụng của nàng mỗi ngày lại như lớn hơn một chút, vóc người xinh xắn đột một tròn như quả cầu, mạo hiểm lảo đảo muốn ngã. Nhan Hi không yên tâm nàng một mình qua lại, đi đi lại lại trên tuyết vạn nhất, không cẩn thận trượt chân, cũng không phải là đùa giỡn. Cho nên mỗi lần cũng rút ra một chút thời gian phụng bồi nàng cùng đi. Nhan Dung tìm được đất dụng võ, mỗi lần nhìn thấy Nhan Hi, lại vui thích ôm, Nhan Noãn Noãn đi qua, vẻ mặt được làm cha phô bày hết công suất. Tiểu bão bối Noãn Noãn, người mặt lạnh không biết cười này chính là thất thúc của con, có biết không? Nga, biết, được rồi, nhớ lấy cũng đừng, nhìn, vốn mùa đông đã. Lạnh rồi, vạn nhất bị thất thúc lây thêm gió rét, phụ thân sẽ đau lòng mà chảy xuống nước mắt nam nhi Nga. Hết lần này tới lần khác Nhan Noãn Noãn mới đầy tháng xanh ở mùa đông nên, không sợ hàn, mắt tròn căng nước ngoác ngoác ngó nhìn Nhan Hi, Nhan Dung chuyển hướng không để cho Tiểu Hoa Nhi nhìn, nó lập tức thị uy, gào, khóc đem phụ thân cũng khóc đến tâm hoảng ý loạn, không thể làm gì khác hơn là tiếp tục cho Tiểu Hoa Nhi nhìn, một đôi mắt nhìn chầm chầm Nhan Hi, Nhan Noãn Noãn cái miệng nhỏ nhắn khép lại, vẻ thật to một nụ cười, lộ ra gương mặt béo mập. Tiểu Hoa Nhi cười, nó cũng thỉnh thoảng vô thức cười khi đang ngủ, lần này coi như là lần đầu tiên Nhan Noãn Noãn chính thức biết mỉm cười. Nó không chọn cười với phụ thân, người mà cả ngày không làm việc đàng, hoàng thủ ở bên cạnh dụ dỗ chơi đùa trái lại đối với thất thúc. Không, thường tới lại đặc biệt cảm thấy hứng thú. Phu quân, Noãn Noãn cười, chàng thấy không? Thật đáng yêu a, đứng gần đó, Đào Tiểu Vi mãnh liệt nắm lấy tay áo Nhan Hi, nếu bụng không có như vậy cản trở, nàng thật muốn hoan hô nhảy dựng lên tỏ vẻ vui sướng. Nhan Hi nâng cánh tay đỡ lấy thân thể của nàng, lo lắng liếc một cái bụng Đào Tiểu Vi, không có tiếp lời. Vốn là Nhan Dung cả kinh đã biểu đạt mình vui, sướng đến làm cho người khác chịu không được, hắn cũng không muốn đem thê tử của mình cũng trở thành bộ dáng như vậy. Về phần Nhan Noãn Noãn, khả ái nhưng quá yếu ớt, so sánh với búp bê đặt trên bàn còn dễ dàng làm hỏng hơn. Cách chương.